Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, cấp 7 cường giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đường liễu diệp cuối. Mọc đầy cỏ dại trên đất trống. Xây dựng rất nhiều nhà gỗ. Một đám có bộ lông màu vàng vượn biến dị khỉ. Ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui. Kêu kêu kêu, vui sướng cực kỳ. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở giống như thần linh hạ xuống bỗng nhiên tràn ngập trời đất. Tinh tinh cửa nhất thời phát ra hoảng sợ thét chói tai. Xẻ đàn tan nghé, hoảng loạn không thôi. Rối rít cách xa Trương Dịch Phong. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là cường đại. Cái này cổ hơi thở là từ đường liễu diệp truyền tới. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, mau lại xem. Trương Dịch Phong niệm lực đã tu luyện tới giai đoạn thứ hai niệm lực thành ao. Thân xác tiến hóa bí pháp lực lượng cũng đạt tới 69 tấn cực hạn. Duy chỉ có không gian nguyên năng vẫn không có bão hòa. Lần này mượn thần bí sương mù đặc thù công hiệu. Một lần hành động phá quan. Hắn là ba loại tiến hóa con đường sinh mạng thể. Đột phá cấp 7 tạo thành ảnh hưởng bên trong chân thực quá khổng lồ. Đường kính 100 thước cự hình khí toàn xuất hiện ở Trương Dịch Phong đỉnh đầu. Bao phủ thành sinh mạng sương mù bị tức toàn điên cuồng chiếm đoạt. Cuối cùng đem nồng đậm sương mù xé ra một vết thương. Ánh mặt trời màu vàng rủ xuống. Đem thành sinh mạng thổi phồng như thành thiên không. Lộng lẫy và tuyệt vời. Càng ngày càng nhiều người sống sót bị kinh động. Không tự chủ được hướng đường liễu diệp vọt tới. Rất nhanh liền đem đường liễu diệp chen nước chảy không lọt. Đầu người nhốn nháo. Vệ đội số 1 đội viên thấy vậy, vội vàng phái ra nhân viên bảo vệ trật tự, ngăn cản bọn họ quấy rầy đến thành chủ đại nhân tu luyện. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Điên cuồng người sống sót xông phá vệ đội số 1 tiến phong tỏa. Tiến vào Trương Dịch Phong chỗ tu luyện. Đại sự không ổn. Vệ đội số 1 đội viên cả kinh thất sắc. Ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ xông tới. Vệ đội số 1 mấy trăm người điên cuồng giống giận. Nhưng người sống sót thực ra quá nhiều. Ma vai lau chủng, người đẩy ta lách. Trước mặt người sống sót trong có người tiến hóa tồn tại. Bọn họ thấy trên đất trống ngồi xếp bằng Trương Dịch Phong. Đã biết vậy cổ khí tức cường đại là thành chủ đại nhân phát ra ngoài. Bây giờ tùy tiện xông vào. Nếu như quấy rầy thành chủ tu luyện. Hậu quả kia suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Đáng chết, không được đẩy ta. Thành chủ ở trước mặt. Dừng lại à, trước mặt nhất người sống sót đầu đầy mồ hôi. Mặt không còn chút máu. Thân thể không tự chủ được đi về trước di chuyển. Người phía sau không thấy được trước mặt. Liều mạng đi về trước lách. Nhiều người lực lượng lớn. Cái loại đó vạn người dùng sức cảnh tượng. Cho dù là người tiến hóa cấp 5 cũng bó tay. Chết chắc, khoảng cách Trương Dịch Phong càng ngày càng gần. Trước mặt may mắn còn sống sót cửa đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đang điên cuồng xông tới vệ đội số 1 các đội viên sắc mặt đại biến. Ngay vào lúc này, hai mắt nhắm nghiền Trương Dịch Phong đột nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt à? Màu trắng bạc con ngươi thâm thúy như hắc động. Thật giống như có thể hút kéo linh hồn người. Liếc mắt nhìn, là có thể để cho người không kềm hãm được rơi vào lục đạo luân hồi. Kiềm chế ở Trương Dịch Phong khí tức trong người. Giống như núi lửa bùng nổ. Ngay tức thì phun ra. Ngưng tụ thành thực chất vậy cột khí xé xương mù phóng lên cao. Không gian bị giam cầm. Những cái kia xông tới những người sống sót. Ngừng ở Trương Dịch Phong trước người một gạo. Trên mặt còn cất giữ khiếp sợ. Sợ hãi. Thần sắc hốt hoảng. Giống như ở trong nháy mắt bị định trụ. Lui. Trương Dịch Phong tấm miệng phun ra một chữ. Trước người không gian như nước ba vặn vẹo. Mấy chục ngàn người sống sót giống như là bị xe chở hàng đẩy đi ra ngoài di chuyển. Trương Dịch Phong bước ra một bước. Cuối cùng trực tiếp dẫm ở hư không ở trên. Lăng không đứng. Tán. Lại là một chữ khạc ra. Đọng lại không gian khôi phục. Những cái kia những người sống sót thân thể lảo đảo. Nhưng là không có tiếp tục đi về trước lách. Mà là trợn mắt hốc mồm nhìn sừng sững ở hư không Trương Dịch Phong. Thành chủ biết bay. kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn về phía hư không. Trương Dịch Phong lẳng lặng trôi lơ lửng, hưởng thụ vạn người hướng bái cảm giác tuyệt vời. Nhất là bọn họ khiếp sợ, kính sợ, ánh mắt sợ hãi, để cho Trương Dịch Phong giống như là ở Đại Hạ Thiên uống ướp lạnh nước ép dưa hấu vậy thoải mái. Nơi này không có chuyện gì, lui ra ngoài đi, Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng kỳ quái chính là, ở thanh âm hắn truyền tới sau này, lại đi đôi với kịch liệt không gian ba động, xa xa truyền ra, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Trương Dịch Phong uy nghiêm sâu nặng, nghe được hắn mà nói, chen chúc ở trên đường Liễu Diệp những người sống sót hơi cúi người, nhanh chóng rút lui, rất nhanh đi liền không ảnh, chỉ còn lại mặt đầy xấu hổ vệ đội số 1 các đội viên. Đại nhân số 1, chúng ta bất lực, chấm ngoặc kép, cái này chuyện không liên quan các ngươi, không cần tự trách, tiếp tục canh phòng đường Liễu Diệp đi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, không có trách cứ bọn họ, mấy chục ngàn người trong đó còn có người tiến hóa chen chút chung một chỗ. Bằng vào vệ đội số 1 mấy người này nhất định là không ngăn được. Vệ đội số 1 đội viên tản ra, tiếp tục cố thủ cương vị. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, thân thể nghiêng về trước bay vào trong phủ thành chủ. Triệu Thanh Mạn bị bên ngoài tiếng huyên náo thức tỉnh, yếu ớt đỡ khung cửa muốn đi ra tới, lại bị một đạo thân ảnh ôm lấy tránh nhập trong nhà. Nghỉ ngơi cho khỏe, bên ngoài không có sao, Trương Dịch Phong ôn nhu nói. Triệu Thanh Mạn thấy Trương Dịch Phong gật đầu một cái, rồi sau đó bị Trương Dịch Phong ôm đến trên giường, cùng bé Thiên Dực một lớn một nhỏ nằm ở trên giường ngủ. Đứa nhỏ ngủ rất say, mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh đều không đem hắn đánh thức, luôn luôn còn đập đi miệng. Thấy Trương Dịch Phong buồn cười không dứt, cúi người ở trán hắn hôn lên hôn, đứa nhỏ có phát giác, trong giấc mộng nâng lên quả đấm nhỏ đập tới, đánh vào Trương Dịch Phong trên mặt, bị con trai một quyền. Trương Dịch Phong sắc mặt biến, cái này, chấm ngoặc kép, bé Thiên Dực lực lượng lớn vô cùng, căn bản không phải em bé mới sinh nên có lực lượng. Trương Dịch Phong vội vàng mở, nhìn thấu mắt quét nhìn con trai. Trước mắt hiện lên tin tức để cho hắn sợ ngây người. Người tiến hóa cấp 1, cơ bản lực lượng 200 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, dành riêng dị năng, không gian di chuyển, gai đất đột kích, niệm lực khu vật, trời ạ, không hổ là con ta. Trương Dịch Phong kinh hô, Trương Thiên Dực ra đời mới bao lâu, lại chính là người tiến hóa cấp 1, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Lưu Cường Thu nuôi Lưu Hiểu Hào lúc này hắn cũng biết. Nhưng người gặp qua nhỏ như vậy người có 3 cái dành riêng dị năng sao? Trương Dịch Phong không gặp qua. Khá lắm, đây là muốn vượt qua bố tiết tấu à? Trương Dịch Phong thở dài. Hắn kỹ năng coi là nhiều, nhưng ở cấp 6 trước, dị năng cũng chỉ có ánh sáng điều khiển. Nhìn thấu mắt 2 cái, vẫn là cửa thứ nguyên đưa túi đại lễ. Mà bé Thiên Dực nhưng mà tự chủ thức tỉnh, mới vừa sanh ra liền 3 cái dị năng. Cái này làm cho Trương Dịch Phong làm sao chịu nổi. Bất quá, con trai không chịu thua kém, thành tựu bố dĩ nhiên là rất cao hứng, giúp bọn họ đắp kín mền. Trương Dịch Phong mới vừa phải rời khỏi, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy giọng điện tử. Đinh, kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa. Hơn nữa loại biến hóa này là tốt, khởi động cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình, chấm ngoặc kép, đinh, lần này thăng cấp thời gian kéo dài 10 phút, thăng cấp thời gian cửa thứ nguyên chức năng tạm ngừng sử dụng, mời ký chủ sau này tra cứu tương quan thăng cấp tin tức. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị, năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosing-noitiu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.